Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1270, chư bát giới hố quý tộc. Vương Khai. Ai là Vương Khai? Ta lão chư không biết, càng chưa từng nghe qua. Chư bát giới qua cửu sỉ đinh ba, gánh tại trên bờ vai, trực tiếp giả vờ ngây ngốc. Hừ, không cần giả bộ nữa. Để Vương Khai cái kia hèn hạ vô sỉ chi đồ ra đi. Phong Lý Yên xem thường đến cực điểm. Trong ma pháp giới, tuyệt đối không có bực này khai thiên cảnh cao thủ. Ngoại trừ Vương Khai bên ngoài. Thật nghĩ không ra, còn có người nào bản sự tìm đến khai thiên cường giả. Ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì? Ta lão chư nghe không rõ. Chư bát giới tùy ý qua loa một tiếng. Ngược lại nhìn về phía Lạc Lan. Không kiên nhẫn nói ra, ta lão chư thi pháp, mang theo các ngươi trở lại Vương Thành A. Tốt, đối với cái này, tiểu loli tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vương Khai, ngươi chẳng lẽ không có ý định đi ra không? Hiện tại không phải là ngươi nhục nhã ta thời cơ tốt nhất sao? Hiện tại ngươi hài lòng sao? Đáng chết, Phong Lý Yên nghiêm nghị gào thét. Nhưng mà, nàng thanh âm quanh quẩn không tiêu tan. Lại không có bất kỳ cái gì đáp lại vang lên. Thẳng đến chư bát giới bọn người rời đi, Phong Lý Yên tựa như bất lực bình thường, ngã ngồi trên mặt đất. Dung nhan tuyệt mỹ trở nên trắng bệch như tờ giấy. Giấu trong lòng lật đổ quý tộc hùng tâm, cuối cùng không đợi thành công, liền bị Vương Khai một tay phá hủy. Thậm chí liền hắn bản tôn đều không có ra mặt. Cái này khiến Phong Lý Yên cảm giác thất bại quá mạnh. Hiện đang khiến cho tất cả mọi người phản bội chạy trốn mà đi. Tất cả cái nhìn, trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Cái gọi là trung tâm, bất quá là hư tình giả ý thôi. Không, ta muốn tìm tới Renset, chỉ muốn lật đổ quý tộc. Tất cả bình dân vẫn như cũ hội nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn chỉ là không muốn chết, mới chọn phản loạn. Renset nhất định hội có biện pháp, thậm chí đối phó Vương Khai đều có thể. Tuyệt đối, Phong Lý Yên cắn cắn môi đỏ, lạnh lùng quét mắt một phen bốn phía, phất tay xé rách không gian, thân thể không có vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, thế mà còn không hết hy vọng. Cùng lúc đó, thân ở phòng viện trưởng bên trong, đem Phong Lý Yên hết thảy nói chuyện hành động, toàn bộ thu vào trong mắt Vương Khai, lông mày lập tức cau lên đến, phu quân, Yên tỷ nên làm cái gì? Cái kia Renset đến cùng là ai? Liền không thể giết hắn sao? Đơn giản quá ghê tởm. Huyền Súc đôi mắt đẹp tràn ngập sát khí nói ra. Đến bây giờ nàng tự nhiên thấy rõ. Phong Lý Yên hết thảy cử động. Toàn bộ bắt nguồn từ cái kia tên gọi Renset bình dân xui khiến. Renset, ta nghe nói qua. Hắn là hoàng gia kỵ sĩ học viện. Một vị duy nhất đạt tới thánh cấp kiếm sĩ đạo sư. Bất quá hắn hạ tràng sẽ không quá tốt, sắp tăng lên tới kiếm thần kiếm sĩ, chỉ cần là bình dân, đều sẽ bị sớm mạt sát. Linh lần ma đạo sư nói ra, vậy hắn vì cái gì còn sống? Huyền Súc khó hiểu nói, hắn hẳn là còn không có tăng lên đến kiếm thần bản sự, cho nên quý tộc không có giết hắn đi, muốn tăng lên đến kiếm thần, không có khả năng vô thanh vô tức, bất luận ở nơi nào. Đều sẽ bị phát hiện. Cho nên, Linh lần ma đạo sư lắc đầu nói ra. Giống như tiểu loli tăng lên tới pháp thần thời điểm như thế. Không cần chiêu cáo thiên hạ. Liền sẽ để cho tất cả mọi người biết. Đồng thời, thần là quý tộc nàng. Chẳng những thuận lợi trở thành pháp thần. Còn nghênh đón quốc vương cùng đông đảo quý tộc quyền quý chúc mừng. Nhưng nếu là đổi thành bình dân lời nói. Tại tăng lên đến kiếm thần thời điểm. Nghênh đón không phải là chúc mừng, sẽ là quý tộc chí mạng tính đả kích, không có khả năng sẽ thành công. Renset, một vị duy nhất đạt tới kiếm thánh bình dân, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đến kiếm thần. Vương Khai híp mắt, không khỏi sờ lấy xuống đi, âm thầm tự định giá bắt đầu. Huyền Súc mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể lặng lặng nhìn xem Vương Khai. Ách! Không phải là Renset muốn tăng lên đến kiếm thần đẳng cấp, nhưng lại sợ bị quý tộc đánh giết, cho nên mới hội chơi đùa phong Lý Yên đối phó quý tộc a. Vương Khai lắc lắc lông mày, thần sắc có chút nghiền ngẫm nói ra, a, trời ạ, ngươi thật là quá thông minh, tuyệt đối là dạng này. Ta vừa mới liền suy nghĩ, cái kia gọi phong Lý Yên nữ nhân, đã vì Renset lật đổ quý tộc, cái kia Renset làm sao không xuất hiện đâu. Ta đến bây giờ cũng không có nhìn thấy hắn cái bóng. Linh lần ma đạo sư hoảng sợ nói, Yên tỷ quả nhiên bị lừa gạt. Đáng chết Renset, ta nhất định phải giết hắn. Huyền Súc lạnh lùng nói ra, như quả thật là lời như vậy. Renset hẳn là hội mượn cơ hội tăng lên mới đúng. Nhưng ta cũng không có cảm giác được cái gì đặc thù dị động. Vương Khai cau mày, có chút không giải thích được. Loại chuyện này chỉ có quý tộc mới có thể biết. À, phụ thân ta đồng dạng có thể biết. Nhưng là hắn không tại Vương Thành. Không phải dùng hắn quý tộc quyền trưởng là có thể cảm giác được. Linh lần ma đạo sư nói ra. Quý tộc quyền trưởng có thể cảm giác người khác tăng lên tới thần cấp ba động. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Không khỏi nhìn xem nàng. Có chút im lặng nói ra. Người không phải cũng là quý tộc sao? Ta không có quý tộc quyền trưởng. Chỉ có đạt tới thánh cấp trở lên quý tộc mới có. Linh lần ma đạo sư xấu hổ nói ra. Gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng. Nói cũng đối. Vương Khai nhún vai. Thầm nghĩ nếu như thánh cấp trở xuống, có thể cảm giác được người khác tăng lên tới thần cấp. Cũng không có tác dụng gì. Cũng chỉ có thánh cấp cùng thần cấp cảm giác được. Mới có hiệu ngăn cản hoặc là không để ý tới hội. Vương Khai, người cái kia người trợ giúp quá ghê tởm. Giống như ngươi sắc, ông, theo một đạo nổi nóng âm thanh âm vang lên. Liền gặp tiểu loli từ trong không gian đi ra. Ách, thế nào? Vương Khai lắc lắc lông mày. Kinh ngạc hỏi, còn thế nào? Tiểu loli nhéo nhéo xong bím tóc đuôi ngựa tử. Khinh thường nói ra, quý tộc cùng giáo hội đều mời hắn đi làm khách. Hắn lại còn nói chỗ nào mỹ nữ nhiều. Tùy tiện chơi, hắn mới hội đi nơi nào. Đến cuối cùng dẫn tới các đại giáo hội cùng có được lĩnh địa quý tộc. Cãi lộn mà bắt đầu. Tùy tiện chơi, mỹ nữ nhiều. Vậy hắn cuối cùng đi nơi nào? Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút im lặng hỏi, đi trước hắc ám giáo hội, nói là từng bước đi, cái nào để hắn hài lòng, hắn liền hội bảo hộ chỗ nào. Tiểu loli xem thường nói ra, ách, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, xem ra cái này chư bát giới thật là nhịn gần chết. Thế mà còn muốn gạt bên trên một vòng, cái này chút giáo sẽ cùng quý tộc. Sợ là nhất định bị hắn cho lừa thảm rồi. Người không phải là cũng muốn lôi kéo hắn à? Vương Khai lắc lắc lông mày hỏi. Ta không có. Tiểu loli ánh mắt trốn tránh, có chút xấu hổ khoát tay áo. Vương Khai thấy thế không khỏi lắc đầu mất cười. Thầm nghĩ tiểu loli trong học viện mỹ nữ xác thực rất nhiều, nhưng nàng khả năng sẽ không đồng ý chư bát giới vô lễ yêu cầu. Trái lại cái kia chút giáo sẽ cùng quý tộc, liền không đồng dạng, cho dù thân là giáo hội thành viên, nhưng nguyên bản đều là quý tộc, vì lôi kéo một vị cường đại người, nỗ lực một chút mỹ nữ đại giới, quý tộc căn bản sẽ không cự tuyệt, mặc dù trong quý tộc có rất nhiều người, giống như tiểu loli không quen nhìn loại sự tình này, nhưng vạn sự không có tuyệt đối, chỗ nào đều điểm thiện ác. Không có khả năng xử lý sự việc công bằng. Hiện tại các ngươi biết đi. Ta còn là rất không tệ. Bằng vào ta bản sự. Chư bát giới đều là đệ tử ta. Nếu như muốn gia nhập cái nào nhất phương trận doanh lời nói. Mỹ nữ kia. Ha ha. Vương Khai nói xong. Chính là đắc ý nhếch miệng một cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.